trong nháy mắt thổi quét cả tinh cầu này. Trên cái tinh cầu nho nhỏ này cuốn động lên vô tận cuồng phong. Cuồng phong tịch quyển khiến y phục Phong Chi Lâm tung bay phất phới. Tấm khăn che mặt của Mặt trực tiếp bị thổi bay. Khuôn mặt tuyệt luân tinh mỹ hiển lộ ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào Phong Chi Lâm được gả cho thiếu chủ thần tộc Vũ Quang Vũ. Chẳng những là bởi vì nàng có thực lực và địa vị siêu tuyệt. Càng là bởi vì nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất đằng. Xinh đẹp bực này tại toàn bộ vạn quốc cương vực cũng được xem như là điên đảo chúng sinh. Không được hoàn mỹ chính là trên khuôn mặt thiếu nữ này tràn ngập sát khí. Ánh mắt của nàng đã biến thành đỏ máu. Tia máu kia càng lúc càng trải rộng. Khí tức tàn sát nồng đậm từ trên người nàng bạo phát ra ngoài. Hóa thành từng đạo cuồng phong. Hướng Long Thần mãnh liệt cuốn tới. Long Thần ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ trôi nổi giữa không trung. Hắn biết mình đã triệt để chọc giận nàng. Đây cũng vừa vặn bởi vì Long Thần bây giờ chính là muốn liều mạng cùng với nàng. Sau khi thi triển ra một lần Xích Đế Phần Thiên Ấn thì lực lượng trên người Long Thần rốt cuộc ổn định lại. Những bạo lực này thuộc cấp bậc địa vũ cảnh bát trọng. Long Thần biết mình không có bao nhiêu thời gian, nếu không phải nhanh chóng đối chiến với Phong Chi Lâm mà nói. Nếu đợi những lực lượng này hoàn toàn rời đi, hắn cho dù có vận khí khá hơn nữa thì lúc đó cũng sẽ không toàn mạng. Cách chương.